Bộ luật dân sự. Mục 4, giám hộ. Điều 46, giám hộ. 1. Giám hộ là việc cá nhân pháp nhân được luật quy định, được Ủy ban Nhân dân cấp xã cử, được tòa án chỉ định hoặc được quy định tại khoản 2 điều 48 của bộ luật này, sau đây gọi chung là người giám hộ, để thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, sau đây gọi chung là người được giám hộ. 2. Trường hợp giám hộ cho người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, thì phải được sự đồng ý của người đó nếu họ có năng lực thể hiện ý chí của mình tại thời điểm yêu cầu. 3. Việc giám hộ phải được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về hộ tịch. Người giám hộ đương nhiên mà không đăng ký việc giám hộ thì vẫn phải thực hiện nghĩa vụ của người giám hộ. Điều 47. Người được giám hộ. 1. Người được giám hộ bao gồm: A. Người chưa thành niên, không còn cha, mẹ hoặc không xác định được cha mẹ. B. Người chưa thành niên có cha, mẹ, nhưng cha, mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự. Cha, mẹ đều có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. Cha, mẹ đều bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. Cha, mẹ đều bị tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con. Cha, mẹ đều không có điều kiện chăm sóc, giáo dục con và có yêu cầu người giám hộ. C. Người mất năng lực hành vi dân sự. D. Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. 2. Một người chỉ có thể được một người giám hộ trừ trường hợp cha, mẹ cùng giám hộ cho con hoặc ông, bà cùng giám hộ cho cháu. Điều 48. Người giám hộ. 1. Cá nhân, pháp nhân có đủ điều kiện quy định tại bộ luật này được làm người giám hộ. 2. Trường hợp người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ lựa chọn người giám hộ cho mình, thì khi họ ở tình trạng cần được giám hộ, cá nhân, pháp nhân được lựa chọn là người giám hộ nếu người này đồng ý. Việc lựa chọn người giám hộ phải được lập thành văn bản có công chứng hoặc chứng thực. 3. Một cá nhân, pháp nhân có thể giám hộ cho nhiều người. Điều 49. Điều kiện của cá nhân làm người giám hộ. Cá nhân có đủ các điều kiện sau đây để làm người giám hộ. 1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. 2. Có tư cách đạo đức tốt và các điều kiện cần thiết để thực hiện quyền nghĩa vụ của người giám hộ. 3. Không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc người bị kết án nhưng chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người khác. 4. Không phải là người bị tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con chưa thành niên. Điều 50. Điều kiện của pháp nhân làm người giám hộ. Pháp nhân có đủ các điều kiện sau đây có thể làm người giám hộ. 1. Có năng lực pháp luật dân sự phù hợp với việc giám hộ. 2. Có điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ. Điều 51. Giám sát việc giám hộ. 1. Người thân thích của người được giám hộ thỏa thuận cử người giám sát việc giám hộ trong số những người thân thích hoặc chọn cá nhân pháp nhân khác làm người giám sát việc giám hộ. Việc cử chọn người giám sát việc giám hộ phải được sự đồng ý của người đó. Trường hợp giám sát việc giám hộ liên quan đến quản lý tài sản của người được giám hộ, thì người giám sát phải đăng ký tại Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú của người được giám hộ. Người thân thích của người được giám hộ là vợ, chồng, cha, mẹ, con của người được giám hộ. Nếu không có ai trong số những người này, thì người thân thích của người được giám hộ là ông, bà, anh ruột, chị ruột, em ruột của người được giám hộ. Nếu cũng không có ai trong số những người này, thì người thân thích của người được giám hộ là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người được giám hộ. 2. Trường hợp không có người thân thích của người được giám hộ hoặc những người thân thích không cử, chọn được người giám sát việc giám hộ theo quy định tại khoản 1 điều này, thì Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú của người giám hộ cử cá nhân hoặc pháp nhân giám sát việc giám hộ. Trường hợp có tranh chấp về việc cử chọn người giám sát việc giám hộ thì tòa án quyết định. 3. Người giám sát việc giám hộ phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, nếu là cá nhân, có năng lực pháp luật dân sự phù hợp với việc giám sát, nếu là pháp nhân, có điều kiện cần thiết để thực hiện việc giám sát. 4. Người giám sát việc giám hộ có quyền và nghĩa vụ sau đây. A. Theo dõi kiểm tra người giám hộ trong việc thực hiện giám hộ. B. Xem xét có ý kiến kịp thời bằng văn bản về việc xác lập, thực hiện giao dịch dân sự quy định tại Điều 59 của bộ luật này. C. Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giám hộ, xem xét thay đổi hoặc chấm dứt việc giám hộ, giám sát việc giám hộ. Điều 52, người giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên. Người giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên quy định tại điểm A và điểm B, khoảng 1, điều 47 của bộ luật này được xác định theo thứ tự sau đây. 1. Anh ruột là anh cả hoặc chị ruột là chị cả là người giám hộ. Nếu anh cả hoặc chị cả không có đủ điều kiện làm người giám hộ, thì anh ruột hoặc chị ruột tiếp theo là người giám hộ, trừ trường hợp có thỏa thuận anh ruột hoặc chị ruột khác làm người giám hộ. 2. Trường hợp không có người giám hộ quy định tại khoản 1 điều này, thì ông nội, ông ngoại, bà ngoại là người giám hộ hoặc những người này thỏa thuận cử một hoặc một số người trong số họ làm người giám hộ. 3. Trường hợp không có người giám hộ quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này, thì bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột hoặc dì ruột là người giám hộ. Điều 53. Người giám hộ đương nhiên của người mất năng lực hành vi dân sự. Trường hợp không có người giám hộ theo quy định tại khoản 2 điều 48 của bộ luật này, thì người giám hộ đương nhiên là người mất năng lực hành vi dân sự được xác định như sau. 1. Trường hợp vợ là người mất năng lực hành vi dân sự, thì chồng là người giám hộ. Nếu chồng là người mất năng lực hành vi dân sự, thì vợ là người giám hộ. 2. Trường hợp cha và mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự hoặc một người mất năng lực hành vi dân sự, còn người kia không có đủ điều kiện làm người giám hộ, thì người con cả là người giám hộ. Nếu người con cả không có đủ điều kiện làm người giám hộ, thì người con tiếp theo có đủ điều kiện làm người giám hộ là người giám hộ. 3. Trường hợp người thành niên mất năng lực hành vi dân sự chưa có vợ, chồng, con hoặc có mà vợ, chồng, con đều không có đủ điều kiện làm người giám hộ, thì cha, mẹ là người giám hộ. Điều 54. Cử, chỉ định người giám hộ. 1. Trường hợp người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự không có người giám hộ, đương nhiên, theo quy định tại Điều 52 và Điều 53 của bộ luật này, thì Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú của người được giám hộ có trách nhiệm cử người giám hộ. Trường hợp có tranh chấp giữa những người giám hộ quy định tại Điều 52 và Điều 53 của bộ luật này về người giám hộ hoặc tranh chấp về việc cử người giám hộ thì tòa án chỉ định người giám hộ. Trường hợp cử chỉ định người giám hộ cho người chưa thành niên từ đủ 6 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của người này. 2. Việc cử người giám hộ phải được sự đồng ý của người được cử làm người giám hộ. 3. Việc cử người giám hộ phải được thành lập văn bản, trong đó ghi rõ lý do cử người giám hộ, quyền, nghĩa vụ cụ thể của người giám hộ, tình trạng tài sản của người được giám hộ. 4. Trừ trường hợp áp dụng quy định tại khoản 2, điều 48 của bộ luật này, người giám hộ của người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi do tòa án chỉ định trong số những người giám hộ quy định tại điều 53 của bộ luật này. Trường hợp không có người giám hộ theo quy định trên, tòa án chỉ định người giám hộ hoặc đề nghị một pháp nhân thực hiện việc giám hộ. Điều 55. Nghĩa vụ của người giám hộ đối với người được giám hộ chưa đủ 15 tuổi. 1. Chăm sóc giáo dục người được giám hộ. 2. Đại diện cho người được giám hộ trong các giao dịch dân sự, trừ trường hợp pháp luật quy định người chưa đủ 15 tuổi có thể tự mình xác lập thực hiện giao dịch dân sự. 3. Quản lý tài sản của người được giám hộ. 4. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được giám hộ. Điều 56. Nghĩa vụ của người giám hộ đối với người được giám hộ từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi. 1. Đại diện cho người được giám hộ trong các giao dịch dân sự, trừ trường hợp pháp luật quy định người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có thể tự mình xác lập thực hiện giao dịch dân sự. 2. Quản lý tài sản của người được giám hộ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 3. Bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người được giám hộ. Điều 57. Nghĩa vụ của người giám hộ đối với người được giám hộ mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. 1. Người giám hộ của người mất năng lực hành vi dân sự có các nghĩa vụ sau đây. A. Chăm sóc, bảo đảm việc điều trị bệnh cho người được giám hộ. B. Đại diện cho người được giám hộ trong các giao dịch dân sự. C. Quản lý tài sản của người được giám hộ. D. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được giám hộ. 2. Người giám hộ của người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi có nghĩa vụ theo quyết định của tòa án trong số các nghĩa vụ quy định tại khoản 1 điều này. Điều 58. Quyền của người giám hộ. 1. Người giám hộ của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự có các quyền sau đây. A. Sử dụng tài sản của người được giám hộ để chăm sóc, chi dùng cho những nhu cầu thiết yếu của người được giám hộ. B. Được thanh toán các chi phí hợp lý cho việc quản lý tài sản của người được giám hộ. C. Đại diện cho người được giám hộ trong việc xác lập, thực hiện giao dịch dân sự và thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được giám hộ. 2. Người giám hộ của người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, có quyền theo quyết định của tòa án trong số các quyền quy định tại khoản 1 điều này. Điều 59. Quản lý tài sản của người được giám hộ. 1. Người giám hộ của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự có trách nhiệm quản lý tài sản của người được giám hộ như tài sản của chính mình. Người được thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến tài sản của người được giám hộ vì lợi ích của người được giám hộ, việc bán, trao đổi, cho thuê, cho mượn, cho vay, cầm cố, thế chấp, đặt cọc và giao dịch dân sự khác đối với tài sản có giá trị lớn của người được giám hộ phải được sự đồng ý của người giám sát việc giám hộ. Người giám hộ không được đem tài sản của người được giám hộ tặng cho người khác. Các giao dịch dân sự giữa người giám hộ với người được giám hộ có liên quan đến tài sản của người được giám hộ đều vô hiệu, trừ trường hợp giao dịch được thực hiện vì lợi ích của người được giám hộ. Việc bán, trao đổi, cho thuê, cho mượn, cho vay, cầm cố, thế chấp, đặt cọc và giao dịch dân sự khác đối với tài sản có giá trị lớn của người được giám hộ phải được sự đồng ý của người giám sát việc giám hộ. Người giám hộ không được đem tài sản của người giám hộ tặng cho người khác. Các giao dịch dân sự giữa người giám hộ với người được giám hộ có liên quan đến tài sản của người được giám hộ đều vô hiệu, trừ trường hợp giao dịch được thực hiện vì lợi ích của người được giám hộ và có sự đồng ý của người giám sát việc giám hộ. 2. Người giám hộ của người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi được quản lý tài sản của người được giám hộ theo quyết định của tòa án trong phạm vi được quy định tại khoản 1 điều này. Điều 60. Thay đổi người giám hộ. 1. Người giám hộ được thay đổi trong trường hợp sau đây. A. Người giám hộ không còn đủ các điều kiện quy định tại Điều 49, Điều 50 của bộ luật này. 2. Người giám hộ là cá nhân chết hoặc bị tòa án tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, mất năng lực hành vi dân sự, mất tích. Pháp nhân làm giám hộ chấm dứt tồn tại. C. Người giám hộ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ giám hộ. D. Người giám hộ đề nghị được thay đổi và có người khác nhận làm giám hộ. 2. Trường hợp thay đổi người giám hộ đương nhiên thì những người được quy định tại Điều 52 và Điều 53 của bộ luật này là người giám hộ đương nhiên. Nếu không có người giám hộ đương nhiên thì việc cử chỉ định người giám hộ được thực hiện theo quy định tại Điều 54 của bộ luật này. 3. Thủ tục thay đổi người giám hộ được thực hiện theo quy định của pháp luật về hộ tịch. Điều 61. Chuyển giao giám hộ. 1. Khi thay đổi người giám hộ thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có người giám hộ mới, người được thực hiện việc giám hộ phải chuyển giao giám hộ cho người thay thế mình. 2. Việc chuyển giao giám hộ phải được lập thành văn bản, trong đó ghi rõ lý do chuyển giao và tình trạng tài sản. Vấn đề khác có liên quan của người được giám hộ tại thời điểm chuyển giao, cơ quan cử chỉ định người giám hộ, người giám sát việc giám hộ chứng kiến việc chuyển giao giám hộ. 3. Trường hợp thay đổi người giám hộ quy định tại khoản 1 điều 60 của bộ luật này, thì cơ quan cử chỉ định người giám hộ lập biên bản, ghi rõ tình trạng tài sản, vấn đề khác có liên quan của người được giám hộ, quyền nghĩa vụ phát sinh trong quá trình thực hiện việc giám hộ để chuyển giao cho người giám hộ mới, với sự chứng kiến của người giám sát việc giám hộ. Điều 62. Chấm dứt việc giám hộ. 1. Việc giám hộ chấm dứt trong trường hợp sau đây. A. Người được giám hộ đã có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. B. Người được giám hộ chết. C. Cha, mẹ của người được giám hộ là người chưa thành niên, đã có đủ điều kiện để thực hiện quyền nghĩa vụ của mình. D. Người được giám hộ được nhận làm con nuôi. 2. Thủ tục chấm dứt việc giám hộ thực hiện theo quy định của pháp luật về hộ tịch. Điều 63. Hậu quả chấm dứt việc giám hộ. 1. Trường hợp người được giám hộ đã có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thì trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày chấm dứt việc giám hộ, người giám hộ thanh toán tài sản với người được giám hộ, chuyển giao quyền nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch dân sự vì lợi ích của người được giám hộ cho người được giám hộ. 2. Trường hợp người được giám hộ chết thì trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt việc giám hộ, người giám hộ thanh toán tài sản với người thừa kế hoặc giao tài sản cho người thanh lý di sản của người được giám hộ, chuyển giao quyền nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch dân sự vì lợi ích của người được giám hộ cho người thừa kế của người được giám hộ. Nếu hết thời hạn đó mà chưa xác định được người thừa kế, thì người giám hộ tiếp tục quản lý tài sản của người được giám hộ cho đến khi tài sản được giải quyết theo quy định của pháp luật về thừa kế và thông báo cho Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú của người được giám hộ. 3. Trường hợp chấm dứt việc giám hộ quy định tại điểm C và điểm D khoảng 1 điều 62 của bộ luật này, thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày chấm dứt việc giám hộ, người giám hộ thanh toán tài sản và chuyển giao quyền nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch dân sự vì lợi ích của người được giám hộ cho cha, mẹ của người được giám hộ. 4. Việc thanh toán tài sản và chuyển giao quyền nghĩa vụ quy định tại điều này được lập thành văn bản với sự giám sát của người giám sát việc giám hộ. 1 năm, thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú, tuyên bố mất tích, tuyên bố chết. Điều 64, yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó. Khi một người biệt tích 6 tháng liền trở lên thì những người có quyền lợi ích liên quan có quyền yêu cầu tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự và có thể yêu cầu tòa án áp dụng biện pháp quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú quy định tại Điều 65 của bộ luật này. Điều 65, quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú. 1. Theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, tòa án giao tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú cho người sau đây quản lý. A. Đối với tài sản đã được người vắng mặt ủy quyền quản lý, thì người được ủy quyền tiếp tục quản lý. B. Đối với tài sản chung, thì do chủ sở hữu chung còn lại quản lý. C. Đối với tài sản do vợ hoặc chồng đang quản lý, thì vợ hoặc chồng tiếp tục quản lý. Nếu vợ hoặc chồng chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, thì con thành niên hoặc cha mẹ của người vắng mặt quản lý. 2. Trường hợp không có những người được quy định tại khoản 1 điều này, thì tòa án chỉ định một người trong số những người thân thích của người vắng mặt tại nơi cư trú quản lý tài sản. Nếu không có người thân thích, thì tòa án chỉ định người khác quản lý tài sản. Điều 66. Nghĩa vụ của người quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú. 1. Giữ gìn, bảo quản tài sản của người vắng mặt như tài sản của chính mình. 2. Bán ngay tài sản là hoa màu, sản phẩm khác có nguy cơ bị hư hỏng. 3. Thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng, thanh toán nợ đến hạn, nghĩa vụ tài chính khác của người vắng mặt bằng tài sản của người đó theo quyết định của tòa án. 4. Giao lại tài sản cho người vắng mặt khi người này trở về và phải thông báo cho tòa án biết nếu có lỗi trong việc quản lý tài sản mà gây thiệt hại thì phải bồi thường. Điều 67. Quyền của người quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú. 1. Quản lý tài sản của người vắng mặt. 2. Trích một phần tài sản của người vắng mặt để thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng, nghĩa vụ thanh toán nợ đến hạn, nghĩa vụ tài chính khác của người vắng mặt. 3. Được thanh toán các chi phí cần thiết trong việc quản lý tài sản của người vắng mặt. Điều 68. Tuyên bố mất tích. 1. Khi một người biệt tích 2 năm liền trở lên, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo tìm kiếm theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, nhưng vẫn không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hay đã chết, thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, tòa án có thể tuyên bố người đó mất tích. Thời hạn 2 năm được tính từ ngày biết được tin tức cuối cùng về người đó. Nếu không xác định được ngày có tin tức cuối cùng, thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của tháng tiếp theo tháng có tin tức cuối cùng. Nếu không xác định được ngày tháng có tin tức cuối cùng, thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của năm tiếp theo năm có tin tức cuối cùng. 2. Trường hợp vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố mất tích xin ly hôn, thì tòa án giải quyết cho ly hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình. 3. Quyết định của tòa án tuyên bố một người mất tích phải được gửi cho Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú cuối cùng của người bị tuyên bố mất tích để ghi chú theo quy định của pháp luật về hộ tịch. Điều 69. Quản lý tài sản của người bị tuyên bố mất tích. Người đang quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú quy định tại Điều 65 của bộ luật này tiếp tục quản lý tài sản của người đó khi người đó bị tòa án tuyên bố mất tích và có các quyền nghĩa vụ quy định tại Điều 66 và Điều 67 của bộ luật này. Trường hợp tòa án giải quyết cho vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố mất tích ly hôn thì tài sản của người mất tích được giao cho con thành niên hoặc cha mẹ của người mất tích quản lý. Nếu không có những người này thì giao cho người thân thích của người mất tích quản lý. Nếu không có người thân thích thì tòa án chỉ định người khác quản lý tài sản. Điều 70. Hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích. 1. Khi người bị tuyên bố mất tích trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống, thì theo yêu cầu của người đó hoặc của người có quyền lợi ích liên quan, tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích đối với người đó. 2. Người bị tuyên bố mất tích trở về được nhận lại tài sản do người quản lý tài sản chuyển giao sau khi đã thanh toán chi phí quản lý. 3. Trường hợp vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố mất tích đã được ly hôn, thì dù người bị tuyên bố mất tích trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống, quyết định cho ly hôn vẫn có hiệu lực pháp luật. 4. Quyết định của tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố của một người mất tích phải được gửi cho Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú của người bị tuyên bố mất tích để ghi chú theo quy định của pháp luật về hộ tịch. Điều 71. Tuyên bố chết. 1. Người có quyền lợi ích liên quan có thể yêu cầu tòa án ra quyết định tuyên bố một người là đã chết trong trường hợp sau đây. A. Sau 3 năm, kể từ ngày quyết định tuyên bố mất tích của tòa án có hiệu lực pháp luật mà vẫn không có tin tức xác thực là còn sống. B. Biệt tích trong chiến tranh sau 5 năm, kể từ ngày chiến tranh kết thúc mà vẫn không có tin tức xác thực là còn sống. C. Bị tai nạn hoặc thảm họa, thiên tai mà sau 2 năm, kể từ ngày tai nạn hoặc thảm họa, thiên tai đó chấm dứt, vẫn không có tin tức xác thực là còn sống, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. D. Biệt tích 5 năm liền trở lên và không có tin tức xác thực là còn sống. Thời hạn này được tính theo quy định tại khoản 1, điều 68 của bộ luật này. 2. Căn cứ vào các trường hợp quy định tại khoản 1 điều này, tòa án xác định ngày chết của người bị tuyên bố là đã chết. 3. Quyết định của tòa án tuyên bố một người là đã chết phải được gửi cho Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú của người bị tuyên bố là đã chết để ghi chú theo quy định của pháp luật về hộ tịch. Điều 72. Quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản của người bị tòa án tuyên bố là đã chết. 1. Khi quyết định của tòa án tuyên bố một người là đã chết có hiệu lực pháp luật thì quan hệ về hôn nhân, gia đình và các quan hệ nhân thân khác của người đó được giải quyết như đối với người đã chết. 2. Quan hệ tài sản của người bị tuyên án tuyên bố là đã chết được giải quyết như đối với người đã chết. Tài sản của người đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về thừa kế. Điều 73. Hủy bỏ quyết định tuyên bố chết. 1. Khi một người bị tuyên bố là đã chết trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống, thì theo yêu cầu của người đó hoặc của người có quyền lợi ích liên quan, tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố người đó là đã chết. 2. Quan hệ nhân thân của người bị tuyên bố là đã chết được khôi phục khi tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố người đó là đã chết, trừ trường hợp sau đây. A. Vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố là đã chết đã được tòa án cho ly hôn theo quy định tại khoản 2 điều 68 của bộ luật này, thì quyết định cho ly hôn vẫn có hiệu lực pháp luật. B. Vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố là đã chết đã kết hôn với người khác, thì việc kết hôn đó vẫn có hiệu lực pháp luật. 3. Người bị tuyên bố là đã chết mà còn sống có quyền yêu cầu những người đã nhận tài sản thừa kế trả lại tài sản, giá trị tài sản hiện còn. Trường hợp người thừa kế của người bị tuyên bố là đã chết biết người này còn sống mà cố tình giấu giếm nhằm hưởng thừa kế, thì người đó phải hoàn trả toàn bộ tài sản đã nhận, kể cả hoa lợi, lợi tức. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường. 4. Quan hệ tài sản giữa vợ và chồng được giải quyết theo quy định của bộ luật này, luật hôn nhân và gia đình. 5. Quyết định của tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết phải được gửi cho Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú của người bị tuyên bố là đã chết để ghi chú theo quy định của pháp luật về hộ tịch.